Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hả hê trước sự bất hạnh của Lâm Mộ Vũ, nhưng Trác Tuyết không khỏi cảm thấy ghen tị trong lòng vì Thu Niệm, một người phụ nữ đã ly hôn dù không có hậu thuẫn, vẫn có thể được nam thần của thành phố phái nâng niu như vậy. Tôi thực sự không hiểu, tại sao một người điều kiện tốt như Cố Trì lại chấp nhận cô ta. Thu Niệm rất xinh đẹp, nhưng một người phụ nữ xinh đẹp thì có ích lợi gì? Với địa vị cao quý giàu sang, cô có thể mong đợi cô ta làm gì nếu cô ấy thậm chí không thể quản nổi một người chồng ở rể? Tất cả bọn họ đều thuộc giới thượng lưu ở thành phố phái, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều là những trường tư thục tốt nhất ở thành phố phái. Lúc đầu, mọi người đều ghen tị với Thu Niệm, vì cô là con gái duy nhất của người giàu nhất thành phố phái, là viên ngọc rất bắt mắt. Các nam sinh trong trường coi cô như một nữ thần không thể chạm tới, và các trưởng lão trong hội cũng muốn mời cô làm con dâu, cháu dâu của họ. Nhưng mọi thứ đều sẽ xinh đẹp và tỏa sáng ở một thời điểm nhất định. Rồi nó cũng trở nên tàn rụi mà thôi. Cô con gái giàu có nhưng nhất quyết đuổi theo người đàn ông mình thích. Rồi cũng mất tất cả, kết quả cũng không khá hơn là Nghê San. Bây giờ thậm chí còn không thể vào cửa gia đình giàu có. Không phải là một trò đùa rất trớ trêu sao? Nữ thần ấy đã rơi xuống vực chỉ một đêm và trở thành sinh vật đáng thương bị người đời chế giễu. Mặc dù lời nói dối của Nghê San cuối cùng cũng bị vạch trần và Lục Cảnh Thâm biết hối hận quay đầu lại, nhưng không may, sự thật là nhà họ Thu quá sa sút và Thu Niệm đã trở thành một người phụ nữ ly hôn. Đó là việc rất khó để thay đổi được. Nghĩ đến thái độ cao ngạo trước đây của Thu Niệm, Dư Hà bĩu môi. Cô ấy nói vẫn muốn tiếp quản nhà họ Thu nhỉ. Chẳng lẽ hội đồng quản trị sẽ dễ dàng cho cô ấy tiếp quản mọi thứ sao? Nếu họ đồng ý để cô ấy tiếp quản thì chắc là họ đang có âm mưu rồi. Không có bố, cô ấy cũng chỉ là một cái bình rỗng. Cho dù có bao nhiêu tài sản thì sớm muộn gì cũng biến mất mà thôi. Tôi sẽ là người đầu tiên đốt pháo mừng khi nhà họ Thu phá sản. Nghĩ đến đây, cô ta liền cười khẩy và thể hiện một tâm trạng vô tư. Với một nụ cười đắc ý, cô ta nói, nhà họ Thu không khác gì trước đây, ngay cả khi Cố Chỉ xem cô ấy như một nữ thần, bà Cố không thể để đứa con trai có năng lực nhất của mình kết hôn với một người có hôn nhân tan vỡ được. Và cùng lắm là nhắm mắt làm ngơ, để cho con trai bà ấy nuôi cô ấy như một tình nhân. Nữ thần ngày xưa nay lại biến thành tình nhân như thế. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến cơ thể và tinh thần của cô ta cảm thấy rất thoải mái. Có quyền lực tốt nhưng chưa chắc đã sống tốt bằng họ. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, vị hôn phu của cô đã nói gì vậy? Dư Hà nghĩ tới điều gì đó liền hỏi. Trác Tuyết đắc thắng nói, lão phu nhân bên kia vốn là người nhà họ Minh nhưng lại có thể khiến người phụ nữ đó phải chết. Tôi không biết đã xúc phạm đến ai, làm cho nhà họ Minh phải mệt mỏi. Lão phu nhân đã gặp tôi mấy lần rồi, có nói mẹ tôi rằng, nếu tôi hiểu phép tắc thì chắc tôi sẽ thích điều đó. Vì vậy, tôi dự định đặt đám cưới trong tháng này. Dư Hà, nhanh như vậy sao? Vài ngày nữa anh ấy sẽ tới đây, lúc đó tôi sẽ cho các người xem. Trác Tuyết nói, trên mặt có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu của nhà họ Dư đều là những người thuộc hàng bậc nhất ở thành phố Lạc. Thế mà người chồng tốt lại hoàn toàn không đến lượt cô ta hương. Vẻ ghen tuông thoáng qua trong mắt bị Dư Hà che giấu rất tốt, cô ta giả vờ nói. Cô nương, đã gặp được hôn nhân tốt như vậy thì phải giữ thật tốt, đừng trở thành trò cười như Thu Niệm. Cách chương.